Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 803. Chương 803 Nguyên nhân gây ra. Ngô Thanh Thiển nhìn ra được tới Thịnh Thanh Phong vẫn chưa nói chuyện. Trong ngực tức giận cũng tan đi rất nhiều. Ca ca vì sao sẽ bị đánh thượng? Thịnh Thanh Phong cũng không giấu giếm. Ngươi hẳn là biết thông minh sắc sảo bí cảnh sắp mở ra. Thịnh gia được đến 4 cái danh ngạch, bất quá lại không phải cao tầng định ra, mà là trong tộc đệ tử bằng thực lực chính mình đi tranh thủ thịnh gia ở Thịnh Thiên ngoài thành. Một chỗ tiểu bí cảnh thiết hạ khảo nghiệm, làm tham gia tranh đoạt danh ngạch đệ tử toàn bộ tiến vào trong đó khai triển, mặc nhiễm thực lực. Không thể dị nghị, bắt được khảo nghiệm đệ nhất danh, cũng tự mình đoạt được một cái danh ngạch. Này cũng ở chúng ta dự tính bên trong, khảo nghiệm rèn luyện sau khi chấm dứt. Lại ở ra tiểu bí cảnh khi bị tà tu phục kích. Không đơn thuần chỉ là chỉ mặc nhiễm bị trọng thương. Mặt khác tranh đoạt đến danh ngạch 3 gã gia tộc đệ tử hiện tại cũng ở vào hôn mê trạng thái. Chúng ta mang theo bọn họ đi bí cảnh rèn luyện tên kia trưởng lão cũng đã ngã xuống, Thịnh Thanh. Phong thở dài. Gia tộc vốn muốn mang đệ tử đem âm phong nhai ở Thịnh Thiên Thành phụ cận tà tu tiêu diệt sát. Ai biết mặc nhiễm bọn họ trong cơ thể cư nhiên bị rót vào nồng đậm âm sát nếu là không trừ bỏ. Trị liệu sư đem vô pháp thi triển cứu trị phương pháp. Bởi vậy ta không thể không hướng tà tu cúi đầu, cùng bọn họ ước định đàm phán, chuyện này là thịnh gia từ trước tới nay nhất nghẹn khuất một lần. Cũng là đại ý gây ra. Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến Thịnh Nguyên sẽ cấu kết tà tu ở tiểu bí cảnh xuất khẩu mai phục thiết. Hạ bẫy dập Thịnh Thanh Phong lại bổ sung một câu. Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi. Thịnh Nguyên là Thịnh gia con nuôi. Thịnh Nguyên nguyên bản là trong tộc một người trưởng lão nhặt được thu dưỡng. Sau lại vị kia trưởng lão vì Thịnh gia ra ngoài ý muốn mà chết. Ta mẫu thân liền đem Thịnh Nguyên dưỡng ở bên người. Cũng nhận thành con nuôi, Thịnh Thanh Phong trong mắt toàn là lạnh lẽo. Những năm gần đây, Thịnh gia hoa đại lực khí tài bồi Thịnh Nguyên, bổn ý là hy vọng hắn tương lai có thể phụ tá ta. Nhưng ta lưu là cấp thấp đại lục hơn 30 năm. Làm hắn dần dần nổi lên tâm tư, hắn cho rằng chính mình có thể thay thế, nhưng bởi vì ta trở về lại khiến cho hắn bắn ngược. Mặc nhiễm một bị định vì thiếu chủ. Hắn liền tỏ vẻ không phục, cũng nháo tới rồi thịnh gia cao tầng nơi đó thịnh gia nhất coi trọng huyết mạch. Tuy rằng mấy năm nay Thịnh Nguyên biểu hiện thực xuất chúng, nhưng thịnh gia cao tầng lại không có khả năng làm hắn đương người thừa kế. Vì thế trách cứ hắn một phen, làm hắn hết hy vọng tiếp theo hắn tiến đến cung ta xảo một trận. Cũng vung tay đánh nhau, mượn cơ hội phản bội ra thịnh gia, nhưng ai cũng chưa từng nghĩ đến. Thịnh Nguyên chẳng những không cảm nhớ mấy năm nay nuôi nấng cung tài bồi chi tình. Còn cấu kết âm phong nhai tà tu đối thịnh gia bất lợi. Thiết hạ bẫy dập đem mặc nhiễm cái này người thừa kế đánh thành trọng thương, nếu không phải thịnh. Nguyên quen thuộc tiểu bí cảnh xuất khẩu cung tình huống. Lấy thịnh mặc nhiễm đám người thực lực cũng không phải không có sức phản kháng. Chính là mới ra bí cảnh. Còn chưa đứng vững gót chân đã bị tà tu khởi động đã sớm thiết hạ cấm chế đánh lén âm một phen. Mới đưa đến liền đánh trả đường sống đều không có liền bị thương nặng hôn mê. Ngô Thanh Thiển thông qua Thịnh Thanh Phong tự thuật đã hiểu biết sự tình đầu đuôi. Kỳ thật cũng chính là bởi vì thịnh gia bên trong tranh quyền khiến cho sự tình. Bất quá vẫn là có một hai cái điểm đáng ngờ. Nhưng vô luận như thế nào? Thịnh mặc nhiễm thù, Ngô Thanh Thiển là báo định rồi. Thịnh Nguyên đã từng có hay không cùng âm phong nhai tà tu từng có lui tới. Nếu không như thế nào một phản bội ra thịnh gia, là có thể lập tức đáp thượng tà tu. Ngô Thanh Thiển đưa ra điểm đáng ngờ. Thịnh Thanh Phong gật gật đầu. Chúng ta cũng lại hoài nghi việc này. Bất quá phía trước lại không có tra được bất luận cái gì Thịnh Nguyên cùng tà tu có lui tới tin. Tức nếu không Thịnh Nguyên đã sớm bị trục xuất thịnh gia. Cấu kết tà tu chính là gia tộc tối kỵ. Hết chương.